Chương 52, phù đời lồng giam. Xích Thủy thật không nghĩ tới, vị tiền bối này lại có một đôi mỹ lệ đến giống như có thế bao dung hết thảy thâm thúy mắt xanh, như một cái khí độ ung dung đế vương quan sát chúng sinh, rơi ở trên người nàng ánh mắt mặc dù mang theo dò xét, nhưng không thấy một chút xem thường vẻ mặt, ngược lại là trong nội tâm nàng thản nhiên sinh ra một cỗ kính ý, không dám có chút khinh nhờn ý nàng cái này cởi một cái miệng thở ra, đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng thu tay lại đầu ngón tay, túi đầu, làm sám hối hình. Tiên tĩnh một cỗ để người kính sợ cảm giác gáp bách đông nhiên tràn ngập trong không gian, Xích Thủy chỉ cảm thấy không khí chung quanh gần như ngưng trệ, một loại không thoải mái khó khăn lắm có thể nhẫn mại cảm giác từ đỉnh đầu chậm rãi hướng xuống cho đến ngón chân nhọn, để nàng liền hô hấp cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí chấm dần. Thật lâu, vị tiền bối kia dường như dò xét đủ rồi, mới trầm giọng hỏi, ngươi là như thế nào nhận ra Xích Thủy lúc này ngay tại túi đầu dãy rua, trong nội tâm nàng tiểu nhân ngay tại im lặng nhìn trời, nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Nàng bất quá liền bật thốt lên thở ra một câu như vậy, liền đem chính nàng bán. Thanh âm hơi dương, đã hiện ra một điểm không vui. Xích Thủy thân thể không khỏi lắc một cái, thở thở đáp, vạn bối giác quan so sánh thường nhân nhạy cảm mấy phần, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được tu sĩ thần thức. Thực ra, trong nội tâm nàng hận không thể đánh chính mình hai quyền, nàng làm sao lại như vậy không cẩn thận đâu chả nở dê lẽ lại là bởi vì lúc ấy vừa mới thức tỉnh không có phòng bị a phải biết, tại nàng muốn bị vết nước không gian thôn phệ thơ ý điếm. Đối phương cứu nàng chỗ sử dụng ra kia phân lực, liền để nàng biết đây là một vị tu vi cao hơn nàng sâu tiền bối. Cho nên nàng tại tỉnh lại lúc, mới không dám dùng thần thức đi mạo phạm đối phương, QNZ bởi vì dạng này, nàng không có ngay lập tức phát hiện đối phương đã đem tu vi áp chế đến phân thần kỳ. Đây là cái cỡ nào sai lầm nghiêm trọng a một vị nhưng cùng khuất môn tiên tôn đấu pháp tiền bối, không tiếc đệ thấp tu vi để tới gần ngươi, kết quả còn không tới kịp làm cái gì. Liền bị ngươi một câu suýt phá hết thể còn có so cái này càng hỏng bét sao Xích Thủy lại một lần nữa oán hận chính mình, nàng vì cái gì liền vào trước là chủ đây vì cái gì liền không có ở hoàn toàn thấy rõ đối phương tướng mạo lúc kịp thời kịp phản ứng đâu ồ hứng hờ thanh âm, kia ngươi cũng biết ta là ai Xích Thủy. Chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, rõ ràng là đơn giản một câu, nàng quả thực là nghe được kia dấu ở lời nói sau mạnh mẽ phong bạo, nàng liền vội vàng lắc đầu đáp, văn bối không biết tiền bối là ai nàng dừng một chút, nhắm mắt lại lấy dung khí nói. Vãn bối chỉ là suy đoán đây có phải hay không cùng vị kia gọi khung con mắt tiền bối có quan hệ đây là không cách nào che giấu sự tình. Đã vị tiền bối này đã biết nàng có thể phân biệt thần thức, liền sẽ minh bạch lúc trước hắn đuổi tại khung con mắt sau lưng dùng thần thức uy áp quang minh chính đại liếc nhìn động phủ của nàng, thực ra liền tương đương với tại nàng nơi này chuẩn bị án, không phải sao, khẽ đảo án cũ liền rõ ràng. Lại là trầm mặc Xích Thủy đầu càng co lại càng thấp, đã sợ đối phương thẹn quá hóa giận, bắn ra ngón tay diệt sát nàng. Lại sợ bị đối phương bức hiếp làm trái có mình ý nguyện chuyện đặc biệt là liên quan tới khung con mắt tên kia, nàng cuối cùng sẽ trở thành xui xẻo nhất một cái kia. Người đoán đúng rồi. Vị tiền bối kia cũng là thản nhiên, hắn trộm đi ta vật rất quan trọng, ta nhất định phải tìm tơ ý hắn, ngươi cũng đã biết hành tung của hắn Xích Thủy ngoan ngoãn mà lắc đầu, lại nghiến răng nghiến lợi nói, vạn bối cùng khung con mắt tên hôn đảng kia thật không quen. Vị tiền bối kia lông mày phong trao lên, trong mắt tràn lên một vòng hứng thú. Nói ngươi là tại sao biết hắn đây là muốn nàng kể ra huyết lệ sử A Xích Thủy không chút do dự đem cùng khung con mắt tên kia gặp nhau toàn bộ đổ ra, đồng thời dần dần tế sổ tên kia ác liệt hành vi. Thực ra, nàng đã sớm muốn tìm người thổ lộ hết, chỉ là luôn luôn không có gặp gỡ thích hợp đối tượng, bây giờ nghe vị tiền bối này tu vì cao thâm như vậy, thế mà cũng là tên kia người bị hại, nàng lập tức đối vị tiền bối này sinh ra một chút thân cận, đồng bệnh tương liên A nàng sau khi nói xong, phát hiện vị tiền bối này nghe được cực kỳ nghiêm túc. Mắt sắc thâm trầm, như đang ngẫm nghĩ cái gì, trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút thấp vọng, không con mắt tên kia đến tột cùng đem đối. Phương bảo vật gì trộm đi nàng cái này đều thành thật khai báo, vị tiền bối này lại đem xử trí như thế nào nàng đâu liền gặp vị tiền bối kia trầm ngâm chỉ chốc lát, tự tiếu phi tiếu nói, như lời ngươi nói đây đều là việc nhỏ, dính đến pháp bảo của hắn năng lực phương diện, ngươi một mực không nói, ngươi thế nhưng là muốn giúp hắn che lấp Xích Thủy cảm thấy đột ngột máy động, vội vàng giải thích nói, vạn bối lúc trước tu vi thấp. Lại hắn cũng chưa từng tại vãn bối trước mặt biểu hiện ra qua, vãn bối là thật không biết, xin tiền bối minh xét mặc dù nàng đối khung con mắt tên kia thật không có ấn tượng gì tốt, hận không thể không gặp nhau nữa, nhưng cu nở dê không muốn trơ mắt nhìn thấy đối phương đi chê tờ, vị tiền bối này tu vì cao thâm như vậy, khung con mắt nếu là có thể địch, lần trước như thế nào lại trốn đâu vị tiền bối kia nghe vậy lườm Xích Thủy một chút, từ chối cho ý kiến. Xích Thủy cu nở dê túi đầu không nói, đi thôi vị tiền bối kia ngồi dậy. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trông về phía xa, quanh thân khí thế tận xuất hiện, tượng một tòa nguy nga đứng vững núi cao, để người nhìn mà phát khiếp. Phải Xích Thủy cảm thấy run lên, vị tiền bối này đây là không có ý định bỏ qua nàng sao, muốn đem nàng mang theo trên người. Ngược lại là vị tiền bối kia nghiêng qua nàng một chút, ngươi biết đi cái kia sao? Xích Thủy mở to mắt, lắc đầu. Vị tiền bối kia mặc một chút, lại hỏi, ngươi biết thân ngươi ở vào nơi nào sao? Xích Thủy ánh mắt lướt qua chung quanh, không biết đối phương chỉ ý gì. Phốc trong đầu, Tiểu Bạch cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, để nàng càng thêm mờ mịt. Ngươi còn không có phát giác được không đúng sao? Tiểu Bạch cười đủ rồi, rốt cục hỏi. Xích Thủy cũng không phải là người ngu, nàng phía trước tại vị tiền bối kêu bảng đại khí thế hạ phải tập trung lực chú ý, đồng thời không biểu hiện nàng không biết nàng hiện tại trạng thái giống như lục bình không dễ đồng dạng nổi trôi, cực kỳ quỷ dị. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Xích Thủy vội vàng tại trong óc hỏi. Ừm, theo ý ta đến cái khe hở không gian kia lúc liền biết. Tiểu Bạch có chút đắc ý đáp. Xích Thủy nghe được quả muốn liệt răng, đây chính là ngươi luôn luôn không xuất hiện nguyên nhân, ha ha, đừng đánh cho ta ha ha, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xích Thủy ác thanh ác khí no y đối mặt ác thế lực, Tiểu Bạch yếu ớt mà cúi đầu, cái không gian này khe hở cùng cái khác có chỗ khác biệt. Làm sao cái khác biệt? Pháp cái không gian này khe hở tương đối đặc thù, thông qua nó đồng thời sẽ không nhận tổn thương gì. Nếu như không phải còn có vị tiền bối này ở bên người, Xích Thủy thật muốn trực tiếp đi giao Tiểu Bạch cổ, ngươi nếu biết, liền sẽ không nhắc nhở ta một chút thua thiệt nàng lúc trước linh lực hao hết. Hô Tiểu Bạch cu nở dê không nên, loại kia một chút xíu cảm giác tuyệt vọng cái này đối với ngươi mà nói là một sự rèn luyện, ta muốn thật nhắc nhở, ngươi còn sẽ có cái loại cảm giác này sao? Tiểu Bạch âm lượng dương lên, thành không cho phản bác hình. Cắt Xích Thủy không có chút nào tin, Tiểu Bạch rõ ràng chính là muốn nhìn chuyện cười của nàng, nếu không vì thanh âm gì đều lộ ra một cỗ trột dạ lực. Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Việc này về sau nàng lại tinh tế cùng nó so đo, hiện tại, vị tiền bối này còn đang chờ đáp án của nàng đâu, thân ngươi tại một cái đặc thù trong không gian. Cái gì? Xích Thủy không hiểu, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua bốn phía, là nàng phía trước từng tới địa phương không sai, a cái không gian này tên gọi Phù Đời Lồng Giam. Phù Đời Lồng Giam. Xích Thủy đen nhánh hai mắt trợn trừng lên, bất khả tư nghị nhìn về phía hỏi nàng lời nói vị tiền bối kia, trắng non khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, hiển nhiên bị thứ gì không nhiễu. Ta cũng không rõ lắm, chính ngươi thể hội một chút liền hiểu. Tiểu Bạch vứt xuống này câu, liền rốt cuộc chưa lên tiếng. Xích Thủy không cách nào, đành phải đưa ánh mắt về phía vị tiền bối kia, hy vọng đối phương có thể cho nàng giải thích nghi hoặc. Đồng thời, nàng trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu, mặc dù nàng không biết cuối cùng là một cái dạng gì không gian đặc thù, nhưng lồng giam hai chữ nàng vẫn là minh bạch. Vị tiền bối kia ánh mắt đảo qua mi tâm của nàng, nói, ngươi cộng tác đổ là có chút kiến thức. Xích Thủy cùng có vinh yên gật đầu. Đi. Xích Thủy thấy vị tiền bối kia ném kế tiếp chữ liền như mây phiêu giật mà đi, vội vàng đuổi theo. Nàng rất nhanh liền phát hiện đồng thời tin tưởng mình thật sự là thân ở tại một cái không gian đặc thù, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà liền có gần trăm trượng xa, đây là không dùng linh lực tình huống dưới, bởi vậy, vị tiền bối kia tốc độ dù nhanh, Xích Thủy đuổi đến ngược lại cũng không mệt. Cũng không lâu lắm, nàng liền phát hiện vị tiền bối này là hướng thượng cổ chiến trường phương hướng tiến lên, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nàng rất nhanh liền biết nguyên nhân. Liền gặp nàng lúc trước lập vị trí, lúc này chính là một mảnh cắt bay đá chạy, cuồng phong loạn vũ chi tượng. Các hệ các dạng pháp bảo tại không trung chiến đấu, linh quang bắn ra, tại cái này hoang vu đại địa bên trên lấy xuống nói khe nước, trung điệp giao thoa, phối hợp tản mát tại bốn phía không biết tên tu sĩ máu thịt bè bét thi khối, hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Xích Thủy ánh mắt đảo qua toàn trường, hơi lộ ra kinh ngạc. Thế mà còn tại bọn họ không có đảo tẩu a? Xích Thủy khỏe môi khẽ nhếch, nàng cũng không phải là thánh mẫu, kia áo trắng hóa hư tu sĩ tính toán như thế nàng, mặc dù để nàng may mắn đào thoát, có thế đồng thời không biểu hiện nàng liền không thèm để ý xem ra, bọn họ vốn là dự định về thượng cổ chiến trường a, nếu như không có gặp được vết nứt không gian, nàng khả năng còn có thể lại kéo một đoạn thời gian đi. Kia áo trắng hóa hư tu sĩ cuối cùng là tính sai đâu, đúng là chưa kịp tiến bí cảnh. Sao? Xích Thủy trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác, thấy áo trắng hóa hư tu sĩ phương này vẹn vẹn còn sống bốn người, xem ra trừ kia áo xanh nữ tu bên ngoài, lại có ba vị tu sĩ chết đi, mà một bên khác chính đang vây công bọn họ chính là tròn mắt quỷ tu cùng ngân y rìa nam tu. Kia hoàng y rìa quỷ tu thì ở một bên thể hơi thở, về phần vị kia gọi A Hải thì là thân thể rách nát tê liệt tại bên ngoài sân, nhìn thân thể của hắn quỷ dị hình thái, hẳn là hoàn toàn phế đi, chỉ là trên da như ẩn như hiện bạch quang, có biết kia A Hải nguyên thần chưa ly thể. Chậc chậc, cũng không biết áo trắng hóa hư tu sĩ cứu binh Lu Cờ Na Ho có thể đến, nàng bấm ngón tay tính toán, nhìn trời, này vị trí quá mức vắng vẻ. Nàng đều là đuổi đến một tháng mới đến, cái này mới bất quá ba ngày, nếu như quy nhất kỳ cường giả, có thể kịp sao? Xích Thủy thấy vị tiền bối kia không có chút nào ý dừng bước, luôn luôn hướng phía trước đi, bước chân không khỏi dừng một chút, mới đi theo. Đợi đi vào biên giới chiến trường, nàng lại phát hiện một chỗ quái dị, khoảng cách gần như thế, giữa sân chúng tu thế mà đều không có phát hiện bọn họ. Nàng nhìn nhìn áo lam tiền bối, thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người bọn họ đều ẩn hình rồi lúc này giữa sân, kia áo trắng hóa hư tu sĩ mặt âm trầm, xông vị kia tròn mắt quỷ tu quát, bản tòa nói, kia huyền âm ngọc tại cô gái áo đen kia trên thân, các ngươi coi như đem ta toàn bộ diệt sát, cu nở dê vẫn là không có xích thủy trừng lớn mắt, bội phục nhìn qua đối phương, như thế sống sờ sờ mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, nàng hôm nay xem như kiến thức. Liền gặp tròn mắt quỷ tu lạnh siêu siêu cười, ngươi đem người khác cũng làm đồ đần đâu khối kia huyền âm ngọc giá trị, ngươi sẽ không biết áo trắng tu sĩ sắc mặt oán hận đến cực điểm, bản tọa ném sai túi chữ vật, huyền âm ngọc đúng là kia trên người nữ tử, bản tọa có thể thề. Nghe được lời này xích thủy hồng nhuận miệng nhỏ trực tiếp đã trương thành nhỏ hình, nàng thấy bên cạnh áo lam tiền bối hướng nàng nhìn lại, yên lặng móc ra túi đựng đồ kia, trực tiếp đưa cho đối phương. Bất quá coi như thế, nàng vẫn còn có chút không tin. Đây cũng quá số đen rồi đi mà lại là phát sinh ở một vị hóa hư cường giả trên thân, nghĩ như thế nào đều cảm thấy còn là không thể nào đi liền gặp vị tiền bối kia một tay tiếp nhận, hai hơi sau trên túi chữ vật phát ra kéo kẹt một tiếng, xích thủy biết đây là túi chữ vật cấm chế bị phá thanh âm. Xích thủy vội vàng nhìn về phía giữa sân, liền gặp giữa sân chúng tu không hề có cảm giác, viên kia mắt quỷ tu chính hung tợn trừng mắt áo trắng hóa hư tu sĩ, kia nữ tu sớm đã bị vết nứt không gian thôn phệ. Ngươi đương nhiên có thể đem hết thể đẩy lên kia trên người nữ tử, bất quá, chúng ta là tốt như vậy qua mặt sao không giao ra huyền âm ngọc, chỉ có chết bên cạnh vị kia hoàng y quỷ tu thanh âm không lớn, nói ra lại làm cho người run như cây sấy. Xích thủy yên lặng tiếp nhận áo lam tiền bối đưa tới túi chữ vật, hướng xuống khẽ đảo, một cái trong suốt ước chừng nam tử nam đờ ơ mở lớn viên châu xuất hiện, viên kia châu bên trong, một đầu toi công mập mạp ước chừng có ngón út lớn nhỏ giống như tầm sinh vật chính mở to tròn căng mắt đen cùng nàng đối mặt. Xích thủy nháy hạ mắt, kia sinh vật cu nở dê nháy hạ mắt, đồng nhiên trong lúc đó, xích thủy nhìn về phía vị kia áo trắng hóa hư tu sĩ, lệ mục. Vị này hóa hư tiền bối à, ngươi thật sự là quá thành thật cái này không phải huyền âm ngọc à, cái này rõ ràng chính là đã sinh ra thành hình linh vật quý bảo à đánh giá cả cái độ kiếp đại lục bảo bối như vậy, không cao hơn một bàn tay số, ngươi thế mà đều bỏ được à nàng yên lặng đem trong tay viên châu đưa cho áo lam tiền bối, thấy tầm mắt của đối phương tại trên mặt của nàng dừng lại một cái chớp mắt. Nàng vội vàng lau lau có chút vặn vẹo mặt, lại lau lau nhanh tràn ra vành mắt nước mắt, nói: "Ta bị cảm động." Dứt lời, ánh mắt đảo qua trong tràng, thấy chúng tu vẫn là không có phản ứng, biết cái này không gian đặc thù không chỉ là ẩn hình, còn có thể ẩn tiếng. Vị kia áo lam tiền bối trầm mặc một chút, tiếp nhận viên châu, ngưng thần đi đến xem xét, liền gặp bên trong linh tầm dường như cảm ứng được khó chịu, đầu rụt rụt, trở mình, liền cuốn thành một đoàn, mỹ mắt dựng hạ tướng đại đại tròn mắt che lại, ngủ. Rất có cá tính một đầu linh vật A Xích Thủy thấy đối phương lại phải đem viên châu đưa trở về, vội vàng xua tay cự tuyệt, nói đùa, cái này vật mặc dù chân quý dị thường, nhưng đối nàng là một chút tác dụng cu nở dê không có, coi như đưa nó bán có thể đáng không ít linh thạch, có thế nàng cũng sợ mất mạng tiêu A ngươi nhìn, phía trước áo trắng hóa hư tu sĩ không cũng là bởi vì vật này rước họa vào thân sao nói tóm lại, cái này vật đối với nàng mà nói chính là phiền phức đại ngôn tử, còn không. Bằng làm cái thuận nước dong thuyền đưa cho vị tiền bối này. Cứ việc nàng minh sắc cảm ứng được đối phương đối với cái này vật đồng thời không một tia lòng mơ ước, nhưng không chịu nổi đối phương tu vi cao thâm, có thế bảo vệ vật này A Xích Thủy làm tốt quyết định, liền đem ánh mắt đầu nhập trong tràng. Liền gặp cái kia ngân y liễu nam tu thân hình tức thời một độn, cực nhanh đến bên trong, một thanh trắng loá chủy thủ đột ngột xuất hiện, một cái đột thứ, thẳng tắp cắm vào tên nhỏ con nam tu lồng ngực. Kia ngân y liễu nam tu cầm muỗng bạc cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, mấy đạo ngân mang thoáng hiện. Theo tên nhỏ con nam tu lồng ngực cực nhanh tràn ra khắp nơi đến toàn thân, lại dần dần biến mất. Kia ngân y liễu nam tu rút về muôn bạc, cực kỳ nhạt định trở về chỗ cũ. Không chung, một đóa diễm lệ huyết hoa trong chốc lát nở rộ, lại cùng tên nhỏ con nam tu bị phân giải thành mười mấy khối thân thể, rơi xuống dưới. Toàn bộ hình tượng, huyết tinh mà chói mắt, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, kia tên nhỏ con trên mặt kinh hãi cũng còn chưa rút đi, liền đã bị đánh giết. Xích thủy càng là chú ý tới. Kia tên nhỏ con nam tu nguyên thần lại luôn luôn chưa tư nở dê xuất hiện, không khỏi cảm thấy phát lạnh, nghĩ đến tình huống trước, nếu không phải kia ngân y y nam tu gặp nàng là nữ tử, cố tình trêu đùa, nàng chỉ sợ sớm đã không trên đời này. Nàng lại một lần nữa kiên định tín niệm của mình, tuyệt đối không thể bị hiện thế phồn hoa nhìn mê mắt mà an vu hiện trạng, cu nở dê không thể sợ tại cường đại cựu địch mà như vậy khuất phục, chỉ có mạnh lên, không ngừng mạnh lên.